Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Mafia cháu gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Johan hai tên tình thương vậy tương đối. Cao, buổi trưa ở trên bàn ăn lúc này Johan cùng Linka hai người dương đông kích tây. Có một cha không một cha cùng Dương Thiên Long còn có Alin trò chuyện. Định từ bọn họ trong miệng biết nhiều tin tức hơn. Đặc biệt là liên quan tới Dương Thiên Long tin tức. Bọn họ cảm giác biết quả thực quá ít. Bởi vì là Johan cùng Linka không hiểu nổi cái này muội phu rốt cuộc là nông dân vẫn là nuôi chim. Đầu năm nay ở Phi Châu ở nông dân đi theo Phi Châu nuôi chim cũng như vậy kiếm tiền. Buổi trưa lúc ăn cơm còn thuận tiện hàn huyên tới Dubai chuyến đi. Mụ mụ, chúng ta đi Dubai vẫn là đặt khách sạn Sheraton đi. Cha không phải có toàn cầu thẻ vàng sao? Linka vừa nói lời này bên không khỏi được nhìn một cái muội muội cùng muội phu. Không cần, Hoa Hạ Long bên kia đã đặt xong. Sophia phu nhân một mặt vẻ mặt ôn hòa đạo. À, mấy tinh cấp. Bên ngoài ở khách sạn nhất định được vệ sinh sạch sẽ. Linka cố ý ở vệ sinh sạch sẽ cái này bốn chữ. Tăng thêm chú trọng âm. Mấy tinh cấp ta còn thật không biết. Dương Thiên Long chỉ biết là khách sạn tên là khách sạn. Thuyền buồm. Còn như cái này khách sạn thuyền buồm rốt cuộc là mấy sao cấp hắn còn thật không có đi tìm hiểu qua. Bất quá nếu có phòng tổng thống. Như vậy chí ít cũng phải là năm sao cấp đi. Đúng rồi, Dubai nhưng mà đến gần biển khơi. Ta cảm thấy cảnh biển phòng tương đối khá. Đẩy cửa sổ ra, thì có mát mẻ gió biển thổi vào. Linka tiếp tục bổ sung nói. Cục cưng, khách sạn kia có phải hay không kêu khách sạn thuyền buồm? Alin ngày đó nghe tựa hồ vậy không phải rất rõ. Loáng thoáng cảm giác được thật giống như chính là cái này bốn chữ. Đúng, Dubai khách sạn thuyền buồm. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không phải hưu bữa, hỉ lai đăng. Vừa nghe là cái gì phá khách sạn thuyền buồm. Linka tốt không thất vọng. Nguyên bản nàng còn muốn nói tiếp chút gì. Không ngờ lại bị chồng Johan ánh mắt nhắc nhở. Linka ngược lại là cùng chồng Johan chỉ gặp rất ăn ý. Vừa gặp chồng ánh mắt nhắc nhở, nàng nhất thời rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, chẳng qua đến thời điểm các nàng ở lần nữa tìm khách sạn đi. Tuy nói không phải rất thích cái này người Hoa, nhưng là dưới mắt mọi người đều là người một nhà, có lúc vậy được tạm một chút. Ăn cơm trưa, Dương Thiên Long giúp thu thập phòng bếp cùng phòng khách, Johan thì đi theo vợ đi trên lầu gian phòng, mụ mụ. Ta tới hỗ trợ rửa đi. Ngươi đi thu thập một chút ngươi đồ. Alin có lời muốn cùng Dương Thiên Long nói. Vì vậy tìm một cái cớ hướng về phía Sophia phu nhân nói đạo. Phải, còn dư lại cũng không nhiều. Sophia phu nhân vừa nói vừa giặt tay. Sophia phu nhân vừa đi. Alin liền nói chuyện. Cục cưng, ngươi có thể đừng tức giận nha. Tức cái gì? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, làm bộ mình là một người đơn thuần. Hừ, ngươi có thể chớ giả bộ. Mới vừa rồi Linka cùng Johan khắp nơi lộ ra ngạo mạn. Ta không tin ngươi không nhìn ra. Alin cười nói, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái nói, thật ra thì cái này cũng không có gì. Có thể là các nàng còn không có thích ứng chúng ta. Cũng có thể là chúng ta còn không có thích ứng các nàng. Tóm lại hiện tại mọi người cũng giống như là bánh răng xe như nhau. Còn ở vào ma hợp kỳ, chờ đem với nhau nóng nảy tính cách cũng sở thấu. Tự nhiên làm theo liền hết thảy thuận lợi. Người tên này có thể thật biết nói chuyện. Alin, không khỏi được cười một tiếng. Đầy mặt hạnh phúc, cục cưng, ngươi đứng là được rồi. Chớ động thủ. Ta đem cái này còn dư lại một chút đĩa thức ăn tắm là được rồi. Thấy vợ muốn động thủ hỗ trợ cùng nhau, Dương Thiên Long nhanh chóng một mặt đau lòng cho khuyên giải an ủi ở. Phải, ta không nhúc nhích, ta liền nhìn như vậy ngươi. Alin đổi được giống như đứa con nít như nhau đáng yêu. Đúng rồi, thân ấy, ngươi nói ngươi cùng Linh Ca đều là một cái cha mẹ gen. Dài được cũng không sai biệt lắm. Làm sao ta cảm giác các ngươi tính cách hoàn toàn khác nhau đâu? Dương Thiên Long rất là tò mò. Ở hắn xem ra, vợ tính cách không thể nghi ngờ so chị vợ Linh Ca tốt lắm không thiếu. Ai, thật ra thì rất đơn giản. Cha mẹ ta ở sinh hạ Linh Ca sau đó đều rất bận bịu. Khi đó mẹ ta vậy thường xuyên tê chiếc két quốc, mà ba ba ta cách thành là trên quốc tế nhất lưu quay phim cũng là càng ngày càng gần. Cho nên liền đem chị ta đặt ở thiến thiến bên trong đảo quê quán. Alin thở dài, nói tiếp ra nguyên ủy. Thiến thiến bên trong đảo ngươi biết chưa? Nơi đó mafia nhưng mà rất ngang ngược. Ta một cái thúc thúc chính là mafia thành viên. Linh Ca từ nhỏ liền lớn lên ở nơi đó. Nơi lấy tính nàng đổi được rất cường thế. Đừng xem Johan thật cao thật to. Trên thực tế trong nhà hết thảy đều là chị ta định đoạt. Alin nói tiếp. Sau đó ta phụ thân thấy được điểm này, sẽ để cho mẹ ta bước lui ra người mẫu vòng. Cho nên ta sau khi sanh, chính là mẹ ta một tay nuôi lớn. Thân ấy, ngươi bây giờ rõ ràng chuyện gì xảy ra đi. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ta hiểu ý, xem ra đứa bé này giáo dục vấn đề thật không phải là chuyện nhỏ gì tình. Đó là đương nhiên, cho nên sau này cùng chúng ta bé cưng ra đời. Cho dù ngươi bận rộn đi nữa, cũng phải nhiều bồi bồi bọn họ. Alin vẻ mặt thành thật nhìn mình chồng nói. Cục cưng, ngươi yên tâm, ta sẽ. Nói xong, Dương Thiên Long ở Alin trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thời gian qua rất nhanh, tại gần được trước, cần phải Nix muốn đặt. Dương Thiên Long đi mục trường nơi đó nhìn một chút vây ranh giới tình huống thi công. Lần này hắn đem ba đặc nhĩ vậy gọi lên. Nguyên bản hắn muốn cho ba đặc nhĩ lắp thêm một chiếc bán tải xe. Không ngờ ba đặc nhĩ nói cho Dương Thiên Long. Dêm đem hắn một chiếc SUV cùng một máy xe bán tải tất cả đưa cho liền hắn. Thấy ba đặc nhĩ có xe bán tải có thể sử dụng. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, quyết định mỗi tháng cho ba đặc nhĩ $500 tiền xăng trợ cấp. Ở mục trường nơi đó nhìn một vòng sau đó, hướng về phía Nix tìm người thi công vậy tương đối hài lòng. Còn sót lại sống Dương Thiên Long chính là an bài cho liền ba đặc nhĩ. Đối với những công việc này, ba đặc nhĩ một hớp liền đồng ý. Hắn vỗ ngực nói cho Dương Thiên Long, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Buổi tối giúp vợ các nàng cùng nhau thu dọn đồ đạc. Bởi vì mùa này Dubai bên kia thời tiết rất là nóng bức. Vì vậy các nàng mang theo hành lý cũng không nhiều. Mỗi một người không qua một cái nhỏ cặp da. Buổi sáng ngày thứ hai, 3 giờ bọn họ ở trước khi cất cánh cho Dương Thiên Long gọi điện thoại. Thời gian cùng lúc trước ước định giống nhau như đúc. Hơn nữa 3 giờ nói cho Dương Thiên Long, lúc này ở sân bay có chuyên môn thương vụ bao máy bay VIP phục vụ. Đến lúc đó bọn họ chỉ cho phục vụ tiểu thư xuất hiện tin nhắn ngắn ghi chép là được. Xe hơi có thể ngừng ở bãi đậu xe. Vì vậy đi phi trường lúc này Dương Thiên Long cũng không có kêu ba đặc nhĩ đưa mình, mà là mình lái xe chạy thẳng tới sân bay. Lúc này Johan ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Toàn bộ quá trình hai người cũng không có mấy câu nói. Dương Thiên Long chuyên tâm vào công việc lái xe, mà Johan thì hơi có chút nhàm chán mở điện thoại di động lên. Tra hỏi dạy Dubai khách sạn cấp 5 sao tình huống tới. Ở Johan xem ra, cái này cái gì phá khách sạn thuyền buồm phỏng đoán cũng chính là một cái hài hước thôi. Sạch sẽ vệ sinh khách sạn cấp 5 sao còn đếm hỉ lai đăng. Hiu bữa hoặc là Shangri-La như vậy quốc tế nổi danh hệ thống khách sạn. Đi như thế nào? Ở hầm đậu xe mới vừa xuống xe, Johan nhìn chung quanh khắp nơi đều là xe hơi sau đó. Không khỏi phải hỏi đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-ng-nối-dee-nối-nam-vung-vee-ung-gee-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.